Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1055. Đệ 1055 chương không lo nuôi sống chính mình. Mù Thanh Thiển cũng không làm ra vẻ. Tiếp nhận cây kéo liền cúi đầu cùng linh thụ một bên dùng mộc hệ dị có thể câu thông. Một bên tu bổ lên. Ở Ngự Linh Tông Lâu Phi Thuyết Sân, Mù Thanh Thiển cũng tương đối thích chăm sóc tu bổ trong viện hoa cỏ. Hoa một chén trà nhỏ công phu, Mù Thanh Thiển ứng linh thụ yêu cầu, tu bổ ra nó thích bộ dáng, cũng đem dư thừa lá cây rễ cây tu đi, toàn bộ bồn cảnh nhìn qua càng thêm sinh cơ bừng bừng. Áo Lục lão già cẩn thận nhìn Mù Thanh Thiển nghiêm túc tu bổ. Vốn dĩ mặt vô biểu tình trên mặt nhiều ra vài phần ý cười. Tiền bối, ta đã sửa được rồi. Mù Thanh Thiển đem kéo buông cười khanh khách nhìn Áo Lục lão giả. Áo Lục lão giả trước duỗi tay sờ sờ bồn cảnh, ngay sau đó khẽ gật đầu. Cũng không tệ lắm, người này tay nghề về sau liền tính là một mình đi thượng tam cảnh cũng không lo nuôi sống chính. Mình, Mù Thanh Thiển nghe được lão giả vốn dĩ vô tình nói. Tâm vừa động, cười hỏi, điểm này tay nghề ở thượng tam cảnh là có thể nuôi sống chính mình. Ngươi còn đừng tin, thượng tam cảnh không ít cường giả liền thích dưỡng chút linh hoa linh thảo cùng bồn cảnh. Chuyên môn có rất nhiều vườn hoa cung xem xét dùng, Áo Lục lão nhân dừng một chút nói. Nếu là ở thượng tam cảnh không có chút nào bối cảnh hoặc là người quen. Đơn độc đi lên người ngay từ đầu sinh tồn đều có vấn đề. Tạm thời làm vườn hoa chăm sóc công tác cũng không tồi, thượng tam cảnh sinh tồn hoàn cảnh như. Vậy nghiêm túc, Mù Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày. Không phải nói thượng tam cảnh là các loại tu luyện phúc địa sao? Áo Lục lão giả khẽ cười một tiếng. Thượng tam cảnh tu luyện tài nguyên xác thật so hạ tứ cảnh cường vô số lần. Chính là lại cũng không dễ dàng được đến, muốn cướp liền càng khó. Mỗi lần thông qua thời không thông đạo truyền quá khứ linh đế ngã xuống đều có thể chiếm gần 1/3, không có điểm tay nghề hoặc là sinh tồn kỹ năng, qua đi lúc sau không phải chờ chết, tuyệt đối cũng sẽ hỗn thật sự thất vọng, đừng nhìn hạ tứ cảnh linh đế mỗi người đều tôn quý vô. Cùng, đi thượng tam cảnh lại cái gì đều không tính là, nếu là không có chút nào bối cảnh cùng chỗ dựa. Cũng hoặc là không thể thực mau chuyển biến đã từng cao cao tại thượng thái độ. Đó là phải bị ức hiếp chết tiền bối ý tứ là. Linh đế đi thượng tam cảnh tu vi cũng coi như là thấp. Phong thần mở miệng hỏi. Nếu không phải như vậy lấy linh đế tu vi thực lực lại như thế nào sẽ bị ức hiếp hoặc là hỗn đến thất vọng đâu? Áo Lục lão giả cười nhạo nói. Đây là đương nhiên, chẳng lẽ các ngươi cho rằng linh đế tu vi người đi thượng tam cảnh, còn có thể giống tại hạ tứ cảnh giống nhau xưng vương xưng bá. Áo Lục lão giả nói làm Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần đều giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới còn có loại tình huống này, tại hạ tứ cảnh cảnh giới không có ngã xuống thời điểm. Linh đế tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng không có thiếu đến chỉ có mấy người nông nỗi. Ở toàn bộ hạ tứ cảnh đều là đi ngang tồn tại. Nhìn không thuận mắt cái kia gia tộc, chỉ cần vận dụng điểm thủ đoạn, cái kia gia tộc liền phiền toái, thậm chí khả năng bị giết rớt. Đương nhiên, nhất lưu thế lực đều là có linh đế tọa chấn, nếu không căn bản không có khả năng lâu dài. Hiện tại nghe được tại hạ tam cảnh không hề cố kỵ đi ngang linh đế đi thượng tam cảnh cảnh ngộ. Hai người cũng nhịn không được hư than. Tiền bối đối thượng tam cảnh rất quen thuộc a. Mù Thanh Thiển rất có thâm ý cười nói. Áo Lục lão giả vốn là không nghĩ tới muốn ở hai người trước mặt giấu giếm thân phận. Không phải rất quen thuộc, mà là lão phu liền tới tự thượng tam cảnh. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần nghe được hắn nói đều. Hơi hơi kinh ngạc, bọn họ phía trước từng suy đoán lão nhân thân phận hẳn là không đơn giản. Nhưng lại không nghĩ tới hắn thế nhưng đến từ thượng tam cảnh. Khó trách hắn đối thượng tam cảnh tình huống như vậy quen thuộc. Lão nhân hiện tại nói này đó Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần nhưng đều không nghe nói qua. Hết chương.